Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, ở trong vũ trụ an nghỉ. Hai hợp nhất, kịch liệt tiếng rung động bên trong, Trình Lâm hầu như là theo bản năng mà nắm chặt ghế ngồi tay vịn. Tên lửa cảnh tượng bên ngoài biến mơ hồ lên, đó là ở cao tốc dưới phun trào khí lưu. Hắn liếc nhìn bên cạnh những người khác, phát hiện mọi người đều là gần như dáng dấp. Ở Hạ Quốc dĩ vãng mang người hàng không bên trong, Trình Lâm nhớ tới nhiều nhất cũng là đồng thời vận chuyển quá 3 tên phi hành gia. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chỉ có thể vận chuyển 3 người. Đồng dạng, 15 người cũng hoàn toàn không phải cực hạn, liền là thêm vào đầu đạn trọng lượng cũng là như thế. Chỉ có điều rất nhiều lúc nhiều người không nhất định là chuyện tốt. Người quá nhiều trái lại dẫn đến phối hợp xảy ra vấn đề, ảnh hưởng hành động hiệu suất. Cái này cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng chỉ hạn ngạch 15 người nguyên nhân. Toàn bộ tên lửa vận chuyển chia làm 3 cấp, bọn họ 15 người tác ngồi ở trên cao nhất trong buồng. Lâm thời thêm trang ghế dựa có vẻ hơi chen chúc và bứt rứt. Chỉ có điều lúc này đã không có người lưu ý những thứ này. Trình Lâm vừa nhìn về phía đặt ở mọi người dưới chân viên kia êm dịu hình thoi đầu đạn. Nó xem ra thường thường không có gì lạ. Ước chừng có khoảng 1m50 độ cao. Mặt ngoài sơn đánh số. Cũng thêm trang mở ra trang bị. Nhìn nó, Trình Lâm trong đầu hiện ra cái này đầu đạn danh hiệu. Hy vọng khi biết cái này đầu đạn tên thời điểm, nỗi lòng của hắn từng có chớp mắt phức tạp, hủy diệt cùng hy vọng. Nếu như không phải đưa thân vào tình cảnh này bên dưới, ta có lẽ sẽ cho rằng danh tự này tràn ngập mỉa mai. Hắn nghĩ thầm, chợt thu hồi tâm tư, phát hiện khoang bắt đầu phát sinh càng thêm rung động dữ dội. Trên thân thể chịu đựng vô hình áp lực nặng nề cũng càng thêm kịch liệt. Mặc dù là lấy hắn ngũ phẩm tố chất thân thể cũng cảm giác được không khỏe. Đến mức kia hai tên nhị phẩm, xuyên thấu qua trong suốt mũ giáp, có thể nhìn thấy sắc mặt đỏ lên. Hắn rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là tên lửa ở xuyên qua tầng khí quyển. Về nghĩ một hồi từng ở trong TV từng nhìn thấy hình ảnh. Nghĩ thầm vào lúc này tên lửa đại khái đã bắt đầu chia cấp bóc ra. Lại quá rồi một trận, cảm giác chấn động đột nhiên biến mất rồi, tiếng ầm ầm cũng biến mất rồi, hết thảy đều trở nên vắng vẻ lên. Hắn nhìn thấy khoang phía trước một ít đèn tín hiệu bắt đầu có quy luật lấp lóe. Bộ quần áo vũ trụ nội bộ thông tin thiết bị truyền ra đã tiến vào dự định quỹ đạo điện tử âm. Chúng ta đi ra rồi, không biết là ai. Dùng thông tin thiết bị lên tiếng nói bọn họ cùng chỗ với một cái tín hiệu kênh. Trình Lâm mím mím môi, biết mình đã tiến vào vũ trụ, dựa theo trước đây Lương Tĩnh ở trên màn ảnh lớn giảng giải qua quá trình. Tên lửa hiện nay hẳn là nằm ở trái đất đồng bộ quỹ đạo. Sau cần vòng quanh trái đất xoay tròn một tuần nửa, dịch ra liên bang cùng Liên Xô liên minh tên lửa, sau đó sẽ lần châm lửa. Thoát ly quỹ đạo, vù, bỗng nhiên, đóng kín cửa sổ mạn tàu từ từ mở ra, mọi người dồn dập bị hấp dẫn, xuyên thấu qua trong vắt long lanh cửa sổ nhìn về phía vũ trụ. Đây không phải Trình Lâm lần thứ nhất tận mắt lấy cái này thị giác nhìn thấy vũ trụ. Lần trước trong thôi diễn hắn phi thăng vào vũ trụ, liền từng liếc qua một mắt, chỉ là quá vội vã. Lúc này tắc có thể thật tốt thưởng thức dưới, bao la vũ trụ là sâu sắc, là trống rỗng hắc ám, chỉ có u lãnh ánh sao đang lóe lên, chỉ là mỗi một đạo quang đều có vẻ đặc biệt xa xôi. Phương hướng cảm biến mất rồi, Trình Lâm cảm giác mình nỗ lực nắm lấy cái gì, lại không bắt được, hắn nhìn về phía trái đất, phát hiện vô pháp nhìn thấy nàng toàn cảnh. Rốt cuộc giờ khắc này quỹ đạo vẫn là quá gần. Ở khoảng cách này cùng với cửa sổ mạn tàu hạn chế dưới, hắn thậm chí không nhìn ra trái đất mặt cong. Thật to lớn a, không biết là ai ở kênh bên trong cảm khái một câu. Tiếp đó được mọi người một trận phụ họa, trong mắt bọn họ trái đất cùng dĩ vãng nhìn thấy hơi có chút không giống. Lớn nhất thay đổi là màu sắc, những lục địa kia bản khối trên thêm ra khối lớn xanh. Cùng với mông lung xám, đó là thực vật dị hóa đối tinh cầu thay đổi. Có thể từ trên vĩ mô nhìn ra biến hóa, đủ để chứng minh dị biến kịch liệt. Nhìn, bỗng nhiên, có người gọi một tiếng. Trình Lâm liền nhìn thấy cửa sổ mạn tàu ra ngoài phát hiện vô số cây cành. Lá, đó là từ thực vật bá chủ bản thể mở rộng đi ra, xúc tu. Bồng bềnh ở lạnh lẽo vắng vẻ trong vũ trụ, đã cùng trái đất liền ở cùng nhau, khác nào một cây cầu. A, nếu như những thực vật này không có lực sát thương lời nói, ta có lẽ sẽ thử ngự dưới từ trên địa cầu dọc theo những này cành leo lên. Có người đùa giỡn nói, lần này nghe rõ ràng rồi, là Lê Dương âm thanh. Ha ha, liền ngươi, ngươi biết này bao xa sao? Mấy trăm ngàn cây em, mệt chết người cái miết tôn cũng sợ không ra đây. Một cái khác đội viên trêu ghẹo nói, kênh bên trong đầy rẫy một loại dị dạng vui cười. Trình Lâm cảm giác ra, đây là mọi người đang cố ý sinh động bầu không khí. Muốn nhờ vào đó xua tan trong lòng ủ rột. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn quỹ đạo, mơ hồ, tựa hồ còn nhìn thấy cái khác tên lửa bóng người. Chỉ có điều hai bên cách nhau quá xa, liền là quốc gia nào tên lửa đều không nhìn ra. Chớ nói chi là phất tay hỏi thăm rồi. Sự phát hiện này lệnh mọi người đều có chút tiếc nuối. Lại quá rồi không biết bao lâu, tên lửa đột nhiên lại lần nữa gia tốc, ở tinh vi tính toán điều khiển dưới thoát ly quỹ đạo. Chênh chếch hướng thâm không bên trong đoàn kia thực vật xuất phát. Trong kênh cũng đột nhiên vắng lặng xuống, chỉ có thể nghe được hai bên tiếng hít thở. Vù, một đạo không tồn tại tiếng ong ong xuất hiện. Trình Lâm nhẹ nhàng bốc lên lông mày, liền ở vừa nãy, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, liền phảng phất là chính mình xuyên qua rồi một đạo trong suốt. Hư huyễn giới hạn, rất nhanh, khoang ngoài cửa sổ cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, mãi đến tận toàn bộ tầm nhìn đều bị một đoàn kia thực vật lấp kín. Tiếp đó, chính là một trận va chạm, toàn bộ khoang quay cuồng lên, cũng may mọi người cố định trên ghế ngồi, sở dĩ không đến nỗi bị vẩy đi ra, đúng là viên kia danh hiệu, hy vọng đầu đạn trên đất lăn qua lăn lại. Sượt, làm rung động ngừng lại, cửa máy tự động mở ra, Trình Lâm quơ quơ chóng mặt đầu, nhìn thấy thi thánh tồn đã đang giải trừ ghế ngồi, dây an toàn. Kênh bên trong truyền đến hắn thanh âm nghiêm túc. Mọi người chú ý, chúng ta đã chạm đất. Lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Mọi người trầm mặc, dồn dập từ ghế ngồi bò lên. Dựa theo trước sắp xếp, lần lượt bò ra cửa máy. Cũng bắt đầu cảnh giới. Cuối cùng bò ra ngoài chính là một cái thể năng hệ giác tỉnh già. Hắn phụ trách gánh vác đầu đạn. Trình Lâm chú ý tới hắn ôm lấy, hy vọng, đồng thời mở ra mặt ngoài một cái trang bị, sau đó lần lượt đưa vào hai lần mật mã, sau đó liền nghe đến kia trang bị mặt ngoài đạn tín hiệu bắt đầu lấp lóe. Làm nổ đếm ngược mở ra rồi, hắn ở trong kênh trầm giọng nói, mọi người trầm mặc, cái này cũng là trong kế hoạch sắp xếp, cân nhắc đến đội ngũ khả năng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Bết bát nhất tình huống là sau khi tiến vào, không đợi làm nổ liền toàn quân bị diệt, sở dĩ ở tiến vào trước sẽ đem đầu đạn mở ra đếm ngược. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến dự định thời gian, nó sẽ chính mình làm nổ, mà nếu như quá trình rất thuận lợi, ở đếm ngược giải trừ trước mọi người đều còn sống sót. Đồng thời khoảng cách, lỗ trắng, còn xa. Vậy thì có thể một lần nữa nhập password, lại một lần nữa đếm ngược. Nói chung, thông qua như vậy cơ chế, bảo đảm liền là không có người điều khiển rồi. nó cũng sẽ nổ tung. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, bắt đầu đánh giá bốn phía tình huống. Thực vật bá chủ là một đoàn trôi nổi ở trong hư không thực vật. Tuy rằng bất quy tắc, nhưng tương tự thích hợp với lực hút quy tắc. Sở dĩ, ở Trình Lâm trong cảm giác, nhóm người mình liền phảng phất là hạ xuống ở một viên xa lạ trên tinh cầu. Nơi này có trọng lực, chỉ có điều so với trên địa cầu thấp rất nhiều. Tùy tiện nhảy một cái, có thể bay lên đến, dưới chân đạp tựa hồ là một mảnh to lớn phiến lá. Giống không rõ, có từng chiếc gân mạch nhô ra, rất là thô ráp, bốn phía tác đều là bị các loại hình thù kỳ quái thực vật bọc thế giới. Chúng nó duy nhất đặc điểm chính là to lớn, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu mơ hồ bồng bềnh một tầng sương mù, xuyên thấu qua đi, có thể nhìn thấy sâu sắc vũ trụ cùng thưa thớt lành lạnh ánh sáng. Cùng với hoàn chỉnh hình thái, lấy hình cầu đang xoay tròn trái đất, trinh chắc chu vi tình hình. Kênh bên trong, Thi Thánh Tồn trầm giọng nói. Một vị đội viên lấy ra một cái tiểu máy móc, có thể đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành dò xét. Không lâu lắm, máy móc trên màn ảnh nhảy ra từng hàng trị số. Liền nghe hắn kinh ngạc nói, nơi này dưỡng nồng độ so với chúng ta trước suy đoán cao chút. Mọi người sửng sốt một chút, dồn dập nhìn sang, liền thấy đối phương hàng không vũ trụ mũ giáp bên trong trên mặt cũng tràn ngập bất ngờ. Đem chất lượng dụng cụ biểu diễn chút. Ở trong mấy ngày này, trên địa cầu người cũng không phải không hề làm gì cả. Cũng từng thử nghiệm phóng ra hệ thống dò, đối với nơi này tiến hành phân tích, chỉ có điều bởi điều kiện cùng thời gian hạn chế, thu hoạch cũng không hoàn toàn. Trước liền đo lường quá thực vật bá chủ mặt ngoài tựa hồ tồn tại khí oxy, chỉ có điều rất mỏng manh, vô pháp chống đỡ nhân loại hô hấp. Này cũng không khó lý giải, rốt cuộc thực vật chính là cung cấp khí oxy khởi nguồn. Đương nhiên, thực vật bá chủ khả năng đặc thù chút, nhưng này không trở ngại làm ra suy đoán. Chỉ có điều bởi không có tầng khí quyển bảo vệ, trên lý thuyết liền là có khí oxy cũng sẽ tiêu tán. Sở dĩ, ở trong kế hoạch bảo thủ đề, vẫn là mô phỏng chân không hoàn cảnh, mà trước mắt biến hóa cũng có thể lý giải, vừa đến là chất lượng vốn là cùng thực tế có sai lầm. Thứ hai, thực vật bá chủ đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng biến hóa, điều này cũng sẽ dẫn đến chỉ số thay đổi. Trình Lâm chú ý tới mọi người trên mặt đều hiện lên ra điểm điểm sắc mặt vui mừng. Đây là một tin tức tốt. Bởi vì trên lý thuyết thực vật bá chủ nội bộ khí oxy nồng độ sẽ càng cao hơn. Có lẽ có thể chống đỡ bọn họ hô hấp. Cứ như vậy, bọn họ bay liên tục, năng lực liền tăng mạnh. Nếu như có thể triệt để quang đi bình dưỡng khí, còn có thể giảm bớt gánh vác, càng dễ dàng chiến đấu. Được rồi, dành thời gian, chúng ta vậy thì xuống. Thi Thánh Tồn mở miệng nói. Mọi người gật đầu, bắt đầu ở xung quanh thăm dò, cũng rất nhanh tìm tới một cái đối lập, hòa hoãn, đi về thực vật nội bộ con đường. Liền nơi này đi, Thi Thánh Tồn nhắm mắt cảm ứng, nói, mọi người liền dồn dập tiến lên dùng tay cầm lấy bốn phía thân rễ. Phiến lá, cẩn thận hướng phía dưới bò tới, Trình Lâm đứng ở lá cây biên giới, nhìn phía dưới, vết nứt. Loại này trải nghiệm không khác nào lẻn vào một cái tinh cầu nội bộ. Mà viên này, tinh cầu, quá xóa tung rồi, là do vô số thực vật tạo thành, bên trong tồn tại vô số khe hở. Nếu như muốn tận mau tiến vào hạt nhân, liền cần tìm tới một cái đủ rộng rãi mà an toàn khe hở. Rơi xuống, xem ra cũng không khó khăn lắm, nếu như trọng lực lớn chút nữa. Rơi vào có thể càng nhanh hơn. Bên cạnh một cái đội viên không nhịn được nói. Thẩm Sơn Kinh đi tới, lắc đầu nói, trọng lực đại cũng không cần. Như vậy vừa đến, viên này tinh cầu sẽ trở nên càng chặt thực. Người cảm thấy là quả cầu tuyết tốt xuyên, vẫn là khúc côn cầu tốt xuyên? Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm Thẩm Sơn Kinh ở làm tỷ dụ khối này xác thực có nhất định thiên phú. Được rồi, đi thôi, Trình Lâm mở miệng nói ra hắn đến câu nói đầu tiên. Sau trước tiên nhún người nhảy lên, hướng vực sâu rơi rụng, cùng lúc đầu dự đoán không giống chính là thực vật bá chủ, nội bộ cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Điều này làm cho mọi người chuẩn bị do chiếu thiết bị không còn tác dụng. Thực vật nội bộ sinh trưởng rất nhiều, đóa hoa. Mỗi người có khác biệt, tỏa ra màu sắc khác nhau hào quang, rất giống là từng chiếc đèn lồng. Đặc biệt là những đóa hoa này, một cái nhỏ nhất đều có bàn lớn, lớn hầu như tương đương với một cái quảng trường vậy, tỏa ra mông lung quang đủ để cung cấp nguồn sáng. Điều này cũng làm cho mọi người tự đáy lòng cảm giác phảng phất tiến vào một cái ảo mộng vậy không? Gian, cẩn thận chút, không muốn tùy tiện tiếp cận. Càng sán lạn đồ vật khả năng càng nguy hiểm. Có người nhắc nhở nói, mọi người liền đều ăn ý tách ra những kia màu sắc sặc sỡ hoa cỏ, mà là làm hết sức gần kề thường thường không có gì lạ lá, cành cây, mà lẫn nhau duy trì nhỏ hơn 10 mét khoảng cách, bắt đầu không ngừng nhảy lên. So với cất bước, ở loại này trong không gian, nhảy lên là cái hiệu suất càng cao hơn phương thức. Nhìn chuẩn kế tiếp điểm dừng chân, sau đó hơi cong đầu gối nhảy qua đi. Ở thấp vòng trọng lực cảnh dưới có chút vũ trụ bước chậm ý tứ. Chỉ có điều, đang nhìn giống như ung dung sau lưng, là bọn họ thời khắc thần kinh căng thẳng. Mọi người ở đây mới vừa tập thể nhảy đến một mảnh to lớn hình tròn khác nào hoa sen vậy trên phiến lá thời điểm, kênh bên trong bỗng nhiên truyền ra thi thánh tồn tiếng la. Trốn, nghe được thanh âm này, Trình Lâm theo bản năng hướng bên cạnh một mảnh bụi cỏ nhảy xuống. Hắn đã xác nhận này nhanh khu vực an toàn. Những người khác cũng là không chênh lệch nhiều động tác, dồn dập né tránh. Tiếp đó, liền nghe đến giữa bầu trời có một đạo bóng mờ cấp tốc bay qua. Kia rõ ràng là một cái kỳ dị tương tự ong vò vẽ côn trùng. Chỉ là hình thể to lớn, khác nào một chiếc máy bay trực thăng vậy. Ở đây rộng lớn trong không gian bay qua, rất nhanh biến mất ở nơi sâu xa. An toàn rồi, kênh bên trong, thi thánh tồn phun ra một hơi. Mọi người thần kinh căng thẳng hơi lỏng lẻo ra. Đây là dị biến côn trùng. À, cũng còn tốt. Trên địa cầu còn chưa kịp biến hóa. Hơn nữa, đám sâu này tựa hồ cũng không phải rất lớn. Có người dài thở một hơi, vui mừng nói, trong đội ngũ một cái nữ đội viên tác chú ý tới mặt khác một chuyện. Các ngươi nói con này côn trùng có cần hay không hô hấp? Nó có thể ở đây sinh hoạt. Vậy có phải là nói rõ, nơi này khí oxy nồng độ đầy đủ cao? Nghe nói như thế, vị kia trước phụ trách đo lường hoàn cảnh thành viên lại chắc chút. Chợt vui vẻ nói, xác thực có thể, nơi này dưỡng nồng độ thậm chí còn cao hơn trái đất chút. Lê Dương nghe xong trước tiên đưa tay, lấy xuống mũ giáp, sau đó biểu thị không thành vấn đề. Mọi người lúc này mới lấy xuống, hít một hơi, sau không nhịn được dùng mình. Lạnh quá, Trình Lâm cũng làm tương tự động tác. Nơi này dưỡng nồng độ càng thật rất cao, cũng không rõ ràng vì sao không có tiêu tán tiến vào vũ trụ. Nhưng mà xông tới mặt nhiệt độ thấp, nhưng cũng kinh người. Trước bộ quần áo vũ trụ cách ấm cũng còn tốt chút. Lúc này mới cảm giác được lạnh giá. Túi khí oxy tốt nhất vẫn là mang theo. Phòng ngừa bất ngờ, có đội viên nhìn dưới nền đất. Cẩn thận nói, thế là mọi người dồn dập đem mũ giáp lấy xuống, dùng bộ quần áo vũ trụ trên khóa móc trói ở phía sau. Ngược lại nơi này trọng lực thấp, cũng không cảm thấy trầm. Sau cõng lấy đầu đạn người kia liếc nhìn thời gian, đem bên hông treo lơ lửng một cái đặc thù bộ đàm cầm lấy đến. Đặt ở bên mép, nói rằng, bình thường, dựa theo điều lệnh, mỗi quá 15 phút, liền cần hướng mặt đất gửi đi một lần tín hiệu. Chúng ta tiếp tục đi. Thi Thánh Tồn nhìn một chút mọi người, ở lạnh lẽo nhiệt độ bên trong, nói, đoàn người không ngừng trèo viện, nhảy lên, từ trong khe hở hướng nơi càng sâu xuất phát. Thi Thánh Tồn thường thường phát ra cảnh cáo, sau đó mọi người hoặc là tránh né hoặc là ẩn giấu. Một vị ngũ phẩm cấp cảm giác hệ năng lực giả vào lúc này đưa đến then chốt tác dụng. Trình Lâm âm thầm quan sát hắn, nghĩ thầm Thi Thánh Tồn có hẳn là tương tự với cảm giác nguy hiểm, năng lực. Đại khái lại qua mười mấy phút, một đám người cẩn thận từng ly từng tí một. Qua lại ở đây sặc sỡ quỷ dị thế giới bên trong từ đầu đến cuối không có gặp lại nguy hiểm. Điều này làm cho thần kinh của bọn họ bắt đầu theo bản năng lỏng lẻo lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong đó một vị đội viên nhảy lên một cái mở rộng đi ra cành cây. Hắn mới vừa đứng vững, thở một hơi, xoay người giơ tay lên, chuẩn bị làm một cái, không thành vấn đề, thủ thế. Đột nhiên liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, con kia khác nào vật chết cành cây bỗng nhiên, sống, rồi. Cấp tốc vặn vẹo, đem hai chân của hắn quấn quanh lên. Tiếp đó, cả cây cây đung đưa, vô số cành dường như vô số điều cánh tay, hướng hắn chộp tới. Cẩn thận, khoảng cách gần nhất một vị đội viên hô, đồng thời tay phải vồ một cái. Càng với bàn tay hắn lan tràn sinh trưởng ra một thanh ngăm đen nguyên tố lưỡi dao. Tiếp quăng tới, kia nguyên tố lưỡi đao lượn vòng chặt đứt cành cây, khiến đội viên kia rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, một cái hư huyễn dây leo đột nhiên hiện lên, hướng cái này xui xẻo rơi xuống giả cuốn tới. Nhìn có người theo bản năng muốn công kích, chợt mới ý thức tới khi đó dị năng. Trình Lâm đứng ở một cái phiến lá biên giới, tay phải dò ra, nắm chặt hư huyễn nhảy nhóm một mặt, sắp nổi lên lôi kéo tới. Đồng thời, cái tay còn lại bàn tay mở ra, một đoàn thiêu đốt liệt diễm thiên thạch thẳng tắp bắn ra, đem mặt khác một gốc vặn vẹo đập tới đóa hoa đập bay. Có nguy hiểm, tiếng la bên trong. Nguyên bản yên tĩnh không gian bỗng nhiên trở nên huyên náo lên. Những kia yêu dị cây, kỳ quỷ hoa, hoặc nâu đậm hoặc đỏ sẫm cỏ, thậm chí còn trắng nõn sợi rễ đều thức tỉnh rồi. Hướng bọn họ lóa lồ sát cơ, nghiêng bên phải, Thi Thánh Tồn thân hình lóe lên, né tránh trên đất đột ngột sinh ra lít nhít gai nhọn. Hô! Mọi người cũng trong lúc đó, cùng dùng năng lực, hướng nghiêng bên phải nhảy xuống, nỗ lực né tránh những kia chen chúc mà đến thực vật. Vào đúng lúc này, cấp bậc phân biệt rõ ràng không có sai sót hiện ra. Tu sĩ cấp thấp chỉ cần thả ra mấy lần năng lực, sẽ mất đi sức chiến đấu. Vì tiết kiệm sức mạnh, ứng đối lên liền có vẻ vô cùng khó khăn, mà trung cấp đẳng cấp muốn tốt hơn rất nhiều. Trình Lâm đem thực nhân hoa năng lực mở ra, ở dưới chân mình bện ra do dây leo tạo thành điểm dừng chân, sau khác nào người nhện bình thường không ngừng na di, khi thì dùng dây leo đem rơi vào nguy cảnh đội hữu kéo trở về. Lùi lại, ta đến, ở đem một tên đội viên ném hướng phía sau. Đồng thời, Trình Lâm gặp bốn phía đã không còn người, gọi một tiếng, trên người linh khí phun trào, dưới chân dây leo hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới mở. Dường như bện ra một mặt mạc nhện, tiếp đó, hắn chân phải hướng phía dưới đạp xuống, một đạo rừng rực hỏa vòng bay lên, đốt dây leo, hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán, đem những thực vật kia bước lui, cũng đóng kín con đường này. Trình Lâm lúc này mới xoay người hướng phía dưới, nhảy đến chỗ an toàn, đi bên này, lôi kéo bên trong, 15 người có chút chật vật dọc theo một cái khe. Một đường chạy băng băng cuối cùng tiến vào hoàn toàn yên tĩnh mặt cỏ. Chờ xác nhận chúng nó không có đuổi theo, lúc này mới dồn dập dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, có người bị thương hay không? Mọi người chỗ cũ nghỉ ngơi 3 phút. Sau đó liền rời đi này, chỗ này để ta mơ hồ có chút bất an. Thi thánh tồn gặp một người cũng không thiếu. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cau mày nói. Có nguy hiểm sao? Lê Dương hỏi. Thi thánh tồn lắc đầu một cái. Kính mắt sau. Linh khí khác nào du long ở trong con mắt của hắn đã xoay quanh một vòng. Ở trong cảm nhận của ta. Không có. Thế nhưng dị năng không phải vạn năng. Ta đối nguy hiểm linh cảm cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Rất lớn trình độ cũng sẽ đoán sai. Vậy là được. Lê Dương đặt mông ngồi ở trong bụi cỏ. Khác nào ngã ngồi ở trên đệm mềm. Suy nghĩ một chút. Hắn thăm dò tính lấy ra chủy thủ. Cắt một cọng cỏ. Sau đó thử nghiệm tính hút miệng chất lỏng. Nói. Nơi này phổ thông thực vật cũng có thể bổ sung năng lượng. Vì hành động thuận tiện, bọn họ không có cách nào mang theo quá nhiều vật phẩm. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngươi cẩn thận một chút, liền không sợ trúng độc rồi. Có người ngồi dưới đất, nhắc nhở, Lê Dương nhíu nhíu mày, mạnh mẽ nuốt xuống một mảnh cỏ lá. Nói, sở dĩ, ta ăn trước. Chờ không thành vấn đề các ngươi ăn nữa. Mọi người trầm mặc, sau đó dồn dập không tiếp tục nói nữa. Dành thời gian nghỉ ngơi. Gánh vác đầu đạn thành viên cũng thứ ngắt lấy thời gian. Lần thứ hai đáp lại. Bình thường ăn một điểm. Xác nhận không thành vấn đề sau. Thẩm Sơn Kinh bẻ xuống đến một đoạn khác nào lô hội đồng dạng thực vật đưa cho ngồi dưới đất trình Lâm. Người sau đang đánh giá hoàn cảnh. Nghe vậy, chần chừ một lúc tiếp nhận. Thuận thế cắn một cái. Nuốt vào. Vừa mới chiến đấu rất đột nhiên. Đánh cho mọi người cũng không ứng phó kịp. Bộc lộ ra đối dị năng sử dụng mới lạ cùng điều khiển thô giáp. Rốt cuộc thời gian quá ngắn. Căn bản không kịp đánh bóng. Cũng may những thực vật kia cũng không mạnh. Cho nên mới toàn viên may mắn còn sống sót. Chỉ có hai người chịu một ít thương. Bộ quần áo vũ trụ có chút tổn hại. Giờ khắc này đang ở tu bổ. Trong đó một cái có chút gầy yếu. Hai cái nhị phẩm một trong một cái. An vị ở trên đồng cỏ gần bên trong vị trí. Khoảng cách mọi người khá xa vị trí. Phía sau hắn lại là hai cây khác nào phòng ốc to bằng nấm. Trình Lâm ánh mắt đảo qua đi thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đem tinh thần xúc giác lan tràn đi ra ngoài. Chuẩn bị tra xét một phen. Đúng vào lúc này, kia nấm đột nhiên nứt ra. Từ bên trong chui ra một cái to mọng nhuyễn trùng. Nó không có mắt, chỉ có một cái hình tròn miệng. Bỗng nhiên trống ra, hiển lộ ra một vòng hình vòng tròn răng nanh. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền vọt xuống. Đem đang ở tu bổ quần áo đội viên toàn bộ nuốt vào xúc tu. Chợt một vòng răng dường như lưỡi dao vậy. Răng rắc một tiếng đem hắn chặn ngang cắn đứt. Máu đỏ tươi cùng tàn chi hỗn hợp chất nhầy chảy xuôi xuống. Một tiếng thê lương kêu thảm cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Không, đối diện nơi này một vị đội viên hoàn chỉnh nhìn thấy màn này. Sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong con người đổ đầy kinh hãi, Trình Lâm nhảy lên một cái, trong lúc phất tay, vô số dây leo sinh trưởng, đem vài tên đến gần đội viên kéo trở về, hô, chạy, ở, mông lung chi nhãn, bên trong, con này trắng như tuyết nhuyễn trùng thình lình tỏa ra lục phẩm cấp hào quang. Thi thánh tồn tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, lập tức truyền đạt rút đi mệnh lệnh. Hộ tống đầu đạn hướng trong cảm giác an toàn phương hướng rút lui. Trên mặt mỗi người đều đổ đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Cùng với cảm cùng phía sau bi ai. Rõ ràng mới vừa rồi còn là sống sờ sờ đội hữu. Trong nháy mắt liền đã bị mất mạng. Loại này xung kích không thể bảo là không to lớn. Ta đoạn hậu, Thẩm Sơn Kinh răng cắn chặt. Từng sợi máu tươi từ cắn phá tan môi gian chảy xuôi xuống. Hai tay của hắn hướng phía dưới một chùy, đem mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Bên ngoài thân một bộ mông lung giáp trụ thông qua bộ quần áo vũ trụ hiển lộ ra. Nhưng mà, chưa kịp hắn xông lên, liền bị Trình Lâm kéo trở lại, mượn do dây leo ném hướng phía sau. Ngươi, Thẩm Sơn Kinh bị dây leo buộc chặt bay trên không trung. Phí Công vung vẩy nắm đấm, chừng con ngươi nhìn về phía chậm rãi đứng lên Trình Lâm. Liền gặp người sau cầm trong tay mũ giáp tiện tay ném đi. Quay đầu dùng bình tĩnh gần như lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn một mắt. Nói, ngươi không ngăn được nó. Cùng lúc đó, Trình Lâm vung tay lên, lóe lên hư huyễn quang môn trồi lên. Ánh bạc hiện ra, một chiếc sáu hạch khôi lỗi vung vẩy kỵ thương bước ra linh giới. Tự động chiến đấu hệ thống mở ra, mục tiêu khóa chặt, ngoặc kép, mặt đất, hạ quốc, sa mạc, vệ tinh trung tâm phóng bên trong đại sảnh. Một mặt màn hình khổng lồ dọc ở trên vách tường, lít nhà lít nhít đám người sốt sắng mà đứng ở đại sảnh. Ngửa đầu nhìn trên màn ảnh do sắc khối cùng đường nét tạo thành hình ảnh. Bối cảnh là do vệ tinh quay chụp truyền về thực vật bá chủ hình ảnh. Trên nó trừu tượng do nhằng nhịt khắp nơi ô lưới tọa độ hiện lên. Ở một vị trí nào đó trên, có tổng cộng 15 điểm sáng đang lóe lên. Vậy mang ý nghĩa hạ quốc đội ngũ 15 thành viên. Mà liền ở một giây trước, trong đó một cái điểm sáng đột ngột ám xuống, bị một cái đỏ sẫm nhân bao trùm. Trong đại sảnh chớp mắt trầm mặc, Lương Tĩnh khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rúm chút. Không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều biết, một cái tươi sống sinh mệnh, liền như vậy, với trong vũ trụ vô ngần lẳng lặng tiêu tan. Mà này, có lẽ còn chỉ là bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,